Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 197, dần, góc chuyện audio.com, edit, alone góp, beta, mini 299. Ngày hôm sau, Uyển Tình quả nhiên đến trễ. Cả Mục Thiên Dương cũng đến muộn, cô có thể không đến muộn sao? May mà Thiên Tuyết phát hiện Mục Thiên Dương không có ra ngoài, liền gọi điện thoại giúp cô xin nghỉ phép rồi. Buổi chiều Mục Thiên Dương đến công ty cô mới đi làm. Thiên Tuyết hỏi, cậu nói với anh ấy. Nói, anh ta không đồng ý. Uyển Tình nhìn cô, về sau chúng ta phải cẩn thận. Thiên Tuyết ngẩn ra, anh ấy nói thế nào? Uyển Tình nghĩ nghĩ, nói. Anh ta nói anh ta bắt gặp sẽ tức giận. Thiên Tuyết há hốc vì kinh ngạc bám lấy cô. Chúng ta không nên đi làm. Uyển Tình nhíu mày, cẩn thận một chút là được. Còn hơn một tháng nha. Thiên Tuyết phát điên, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Móc lửng, Uyển Tình bực bội thở dài. Tớ cũng không biết, cứ hy vọng là sẽ không bị phát hiện đi. Buổi chiều tan tầm hai người trở lại biệt thự, phát hiện Mục Thiên Dương ngồi trong phòng khách hoảng sợ. Mục Thiên Dương lật xem báo, nghe tiếng động ngẩng đầu liếc nhìn các cô. Đi đâu? Uyển Tình hé miệng, không nghe được âm thanh. Thiên Tuyết cái khó ló cái khôn. Xem phim, Mục Thiên Dương vừa nghe, lờ mờ liếc cô một cái. Trời nắng như vậy, cẩn thận không bị cảm nắng. Anh cứ yên tâm, Mục Thiên Dương lại nhìn Uyển Tình. Em xách cái gì? Uyển Tình cả kinh, nhìn chằm chằm gói đồ to trên tay, là quần áo đi làm của cô cầm về giặt sạch. Cô vội vàng xách gói đồ giao cho Thiên Tuyết, là quần áo Thiên Tuyết mua. Đúng vậy, em mua quần áo. Thiên Tuyết ôm chặt gói quần áo, em lên tắm rửa, mặc thử quần áo mới như thế nào? Nói xong liền ôm chặt gói quần áo chạy. Mục Thiên Dương nhíu mày nhìn thoáng qua, nói. Từ khi hai người một chỗ, càng ngày càng không ra dáng Thiên Kim tiểu thư. Trước kia tốt xấu gì cũng có dáng vẻ Thiên Kim, hiện tại hoàn toàn là một nha đầu điên. Ách, Uyển Tình cứng đờ, là hắn đang trách cô. Rất tốt, Mục Thiên Dương cúi đầu tiếp tục xem báo. Trước kia ông thích cô bộ dạng thục nữ, ông còn sợ cô sau vài năm sẽ giống như Triệu Mỹ Na bây giờ, nhìn như vậy thật không thoải mái. Uyển Tình thở ra, hóa ra không phải ý trách cô. Cô nói, tôi đi rót cho anh ly cà phê. Ừ, hắn nở nụ cười thật sung sướng. Cửa hàng trà sữa có bán cà phê, Uyển Tình cũng có học một chút, liền chiếu theo phương pháp đã học làm ly cà phê. Mục Thiên Dương sau khi uống nghi hoặc nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn cô. Em làm sao? Ừ, sao uống xong liền hỏi như vậy? Cô nhìn ly cà phê, không lẽ khó uống tương đương? Chậc, nếu thư ký của hắn pha loại cà phê này mang đến, lập tức bị hắn đuổi việc. Thật không biết cô pha như thế nào liền uống hết. Uyển Tình mặt đỏ lên, em có học một chút. Học, Uyển Tình thấy chút nữa là nói sai, vội vàng nói. Em nhìn thấy trên mạng trước hình như không giống. Mục Thiên Dương yên lặng nhìn cô, cho là cô cố ý vì mình mà học, nhất thời tâm tình tốt lên. Bỏ cà phê xuống, hướng cô vẫy tay. Đến, Uyển Tình bước qua, nhồi cạnh hắn. Hắn ôm cô, vui vẻ hôn lên mặt. Uyển Tình có chút ngại ngùng. Anh đừng, một lát Thiên Tuyết có thể xuống đây. Mục Thiên Dương buông cô ra, hỏi. Ngoại trừ cà phê, có còn học những thứ khác? Uyển Tình nhìn hắn, anh muốn cho em học. Mục Thiên Dương ngẩn ra cười nói. Không cần, các việc này cô chủ động làm mới có ý nghĩa. Muốn cô làm việc này thật hèn mọn. Uyển Tình cúi mặt, trong mắt chuyển động, đưa tay ôm cánh tay hắn. Vậy em học nấu ăn đi. Vốn em nấu ăn không tệ, à, món ớt xanh hương vị cũng. Gocchuyenaudio.com, tốt lắm. Uyển Tình nhịn không được cười lên một tiếng. Vậy đêm nay em nấu cho anh ăn. Hắn bỗng nhiên nhìn cô, tâm bắt đầu nhảy loạn. Thật lâu sau, hắn đưa tay vuốt mặt cô, hai mắt lóe lên tia ấm áp, nói không ra lời. Em thích là tốt rồi. Hắn cúi đầu thở dài, ôm cô chậm rãi siết chặt cánh tay, âm thanh kích động run run. Uyển Tình, thùng thùng thùng thùng, Thiên Tuyết từ trên lầu chạy xuống, thấy hai người ôm nhau, bỗng nhiên dừng lại. Cô do dự, đang muốn đi lên, Uyển Tình đã đẩy Mục Thiên Dương ra. Mục Thiên Dương ngẩng đầu hung hăng chừng mắt liếc cô vô tội thổi còi trong miệng, chạy xuống, ở trước mặt hắn dạo một vòng. Váy mới thế nào? Mục Thiên Dương quan sát một chút, nói. Cũng tạm. Thiên Tuyết ngồi lại sofa. Đây là em cung Uyển Tình đi mua, chỉ 100 đồng. Em muốn mặc đi học, sau khi vào đại học sẽ không mặc hàng hiệu nữa. Nói đến vào đại học, Uyển Tình đột nhiên nhớ đến thông báo trúng tuyển, nói. Ngày hôm qua Sở Thiệu gọi điện thoại cho tớ, hình như nhận được thông báo trúng tuyển rồi. Của tớ gửi về nhà, có thời gian trở về nhà lấy. Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn cô không nói lời nào. Cô trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nheo mắt lại nguy hiểm nói. Sở Thiệu gọi điện thoại cho em. Tôi, Uyển Tình vội vàng lắc đầu, tôi cũng không biết vì sao cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, cậu ấy du học ở Australia cũng sắp xuất phát rồi. Em biết hắn đi du học ở Australia,